Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 498 ta toàn quyền phụ trách. Nàng làn da bạch đến không bình thường, ngay cả tinh tế màu đỏ mạch máu đều thấy được, người đã sớm gầy đến cởi hình, trên má thịt thịt không có. Gầy đến lõm, lộ ở bên ngoài cánh tay ẩn ẩn có thể thấy xương cốt hình dạng. Hoàn hoàn toàn toàn chính là gầy đến chỉ còn da bọc xương bộ dáng, lan đóa đóa ở trong nháy mắt liền. Đỏ hốc mắt, mộc mộc biến thành như vậy, đều là bởi vì nàng. Quân Việt nhận thấy được nàng tự trách áy náy. Ôm lấy nàng bả vai, thấp giọng nói, đừng khổ sở, mộc mộc sẽ không trách ngươi. Đi thôi. Nàng ngẩng đầu, có chút cảm động nhìn Quân Việt, giống như mặc kệ ở khi nào. Quân Việt đều có thể minh bạch nàng nội tâm ý tưởng. Mỗi lần đều có thể mang cho nàng cảm giác an toàn cùng lực lượng, gặp được như vậy hắn. Nàng thật sự thực may mắn, làn đóa đóa chậm rãi đi lên trước. Lấy ra kia tiểu xảo 5 màu ốc biển, chậm rãi cong lưng. Vừa định muốn đem cấm dược huy đến Lê Mộc Mộc trong miệng. Trong phòng bệnh đột nhiên đi vào tới mấy cái thân xuyên áo blau trắng nam nhân, nguyên lai. Bọn họ là tới Lệ Thường kiểm tra phòng, ngươi đang làm gì? Ngươi phải cho nàng ăn cái gì? Thấy lan đoá đoá trong tay 5 màu ốc biển, trong đó một cái bác sĩ la lên một tiếng. Một cái khác bác sĩ tiến lên liền muốn đem nàng trong tay ốc biển cấp đoạt lại đây, nhưng mà còn không có đụng tới nàng. Bác sĩ thủ đoạn đã bị Quân Việt hung hăng kiềm chế chủ. Quân Việt khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo, hắc mâu trung nhảy bắn ra nguy hiểm hàn quang, người dám chạm vào nàng một chút thử xem. Kia bác sĩ là nhận thức Quân Việt, lập tức liền mềm chân. Trên trán đậu đại mồ hôi không ngừng lăn xuống, trong phòng bệnh. Tất cả mọi người không dám động, không khí mãnh lập tức hàng tới rồi băng điểm, Quân Việt. Tính, lan đoá đoá cũng là nhìn kia bác sĩ đáng thương. Ra tiếng nói, hắn điểm xuất phát là tốt, chỉ là cái gì cũng không biết thôi, Quân Việt hừ lạnh một tiếng. Chán ghét buông ra kia bác sĩ tay. Mặt khác mấy cái bác sĩ chạy nhanh chạy tới dìu hắn. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình tay cư nhiên sinh sôi bị Quân đại thiếu cấp bẻ gãy, đau. Xuyên tim đau, sắc mặt của hắn trắng bệch, nhưng chính là không dám cổ họng một tiếng, nhiều đóa. Đi uy dược, lan đóa đóa gật gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục cấp Lê Mộc Mộc uy dược. Cửa. Một đạo già nua thanh âm vang lên, chờ một chút, trong phòng bệnh mọi người sôi nổi quay đầu. Liền thấy một người mặc màu trắng áo dài, lưu chữ râu bạc, nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt lão nhân chậm gì gì đi đến. Lão nhân này là nhà này bệnh viện. Viện trưởng, này y thuật ở quốc tế thượng được hưởng nổi danh, mà hắn sở dĩ sẽ đến. Là bởi vì vừa rồi có hộ sĩ trải qua. Nhìn đến nơi này tình huống không thích hợp, lúc này mới đi thông chi hắn, viện trưởng, mấy cái bác sĩ đồng loạt hô. Chỉ là lão nhân không có để ý đến bọn họ, mà là đi tới Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ trước mặt, Lê tiên sinh. Lê Thái Thái, Lệnh Thiên Kim bệnh tình nghiêm trọng, các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, nhưng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghe vậy, Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ sắc mặt trắng nhợt, đem ánh mắt đầu tới rồi Quân Việt trên người, tiểu càng. Chu Kỳ Kỳ nhỏ giọng mà kêu lên, dì viện trưởng. Nếu ra chuyện gì, ta toàn quyền phụ trách, cho nên hiện tại, mang theo ngươi người đi ra ngoài, Quân Việt lạnh lùng nói, Quân Thiếu nói. Ta tin, lão nhân cười tủm tỉm nói, chúng ta đi ra ngoài. Chính là viện trưởng, có cái bác sĩ như cũ chưa từ bỏ ý định, như vậy mặc kệ một cái tiểu cô nương đối người bệnh sằng bậy. Thật sự là không ổn, đi ra ngoài, viện trưởng đột nhiên nghiêm túc lên, kia mấy cái bác sĩ trong. lòng liền tính không tán đồng, cũng vẫn là đi theo viện trưởng đi ra ngoài. Quân Việt biết cái này gì viện trưởng là có ý tứ gì. Lê Mộc Mộc tỉnh lại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nếu Lê Mộc Mộc ở bọn họ bệnh viện xảy ra chuyện gì, Quân gia cùng Lê gia đều sẽ không bỏ qua nhà này bệnh viện, mà hiện tại có nhiều đóa như vậy một làm. Nếu Lê Mộc Mộc phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bệnh tình chuyển biến xấu, thậm chí tử vong, kia đều cùng bọn họ không quan hệ, không thể không nói. Này gì viện trưởng, bàn tính đánh đến leng keng vang, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.